Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Masrun sáng tạo. Vương Chi có đủ. Masrun, ngươi có biện pháp gì không? Ở tộc trưởng hỏi thăm qua phía sau. Toàn bộ trong phòng nghị sự đô an tĩnh không gì sánh được. Mọi người đã chờ mong lại có chút không phải tin tưởng nhìn Masrun. Ngay cả Esdes cùng khác ngũ cái tiểu đội thành viên cũng là như vậy. Tuy là bọn họ cũng là cùng Masrun giống nhau hôm nay mới vừa trở về. Nhưng là từ trong tộc bầu không khí bên trên cũng cảm thấy Frontier bộ tộc dường như gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao phải đối mặt có thể là mấy trăm ngàn dị dân tộc quân đội. Coi như là những thứ này Frontier nhất tộc cường giả như thế nào đi nữa tự tin. Cũng sẽ không ngu ngốc nhân khẩu chỉ có hơn 10.000 Frontier bộ tộc có thể cùng dị dân tộc quân đội trực tiếp đối kháng. Hiện tại Masrun nếu quả như thật có biện pháp. Như vậy tự nhiên là việc tốt nhất. Masrun trầm ngâm một chút. Cảm thấy bầu không khí nổi lên không sai biệt lắm. Nhìn mọi người ánh mắt mong đợi. Hắn mỉm cười một cái. Sau đó nhẹ nhàng mà nói ra. Buffett, đứng ra. Cho mọi người xem ta tặng cho lực lượng của ngươi a. Masrun lời nói nhất thời để trong phòng nghị sự Frontier nhất tộc những người phụ trách sửng sốt. Masrun tặng cho lực lượng. Masrun cho Buffett cái gì không được lực lượng sao? Mọi người ánh mắt mong đợi nhìn về phía Masrun trong tiểu đội cao nhất cái kia vừa rồi lớn tiếng. Nịnh hót Buffett trên người. Buffett chưa từng có bị nhiều như vậy tộc nhân dùng loại ánh mắt này xem qua. Cái loại này ánh mắt mong đợi để hắn tóc gáy lỗ máu dường như đều toàn bộ trương ra. Nhiệt huyết dâng lên khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nổi lên một hồi nổi da gà. Thế nhưng khi nhìn đến Masrun bình tĩnh nhãn thần sau đó hắn dùng mình một cái. Liền vội cúi đầu đại thanh ứng nói. Đúng vậy, Masrun đại nhân. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Nhìn bốn phía, liền đi tới trong phòng nghị sự nhất trung ương địa phương. Ở Masrun ý bảo dưới. Tất cả mọi người cho Buffett nhường ra đủ rất rộng rãi nơi. Sau đó mọi người không nháy mắt nhìn về phía cái này trong tộc cao đại thiếu nam. Buffett đi tới phòng nghị sự nhất trung ương sau đó. Hướng phía Masrun vị trí nhún nhường chào một cái. Sau đó liền nhắm lại con mắt. Đến khi Buffett lại một lần nữa trợn mở con mắt sau đó. Trong phòng nghị sự tất cả ngoại trừ Masrun tiểu đội bên ngoài Frontier nhất tộc những người phụ. Trách cảm thấy một cỗ khí thế. Một cỗ giống như hồng hoang cự thú bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng nghị sự khí thế. Tiếp lấy nhãn quang bén nhạy người rất nhanh liền phát hiện Buffett cùng mới vừa bất đồng. Buffett con mắt từ mới vừa hắc sắc đồng tử biến thành huyết hồng một mảnh. Tiếp lấy Buffett trên người xuất hiện một hệ liệt lệnh Frontier nhất tộc những người phụ trách con. Mắt kém chút rơi đến trên sàn nhà đi biến hóa. Chỉ là mấy giây. Buffett liền do một người cao một mễ bát người hai bên loại thiếu niên. Biến thành một người cao 3 mét ở trên. Cả người hiện đầy nham thạch giống nhau kiên cứng rắn bắp thịt lục sắc quái vật. Tuy là còn vẫn duy trì loài người hình thái. Nhưng khi nhìn đó cùng đại thụ giống nhau to chân. Nhìn cùng nhân loại phần eo lớn bằng cánh tay. Nhìn giống như hồng hoang cự thú một dạng nhãn thần. Bây giờ Buffett cho người cảm giác chính là nhất tôn hủy diệt cỗ máy chiến tranh. Một đầu điên cuồng đáng sợ quái vật. Hắn gào thét một tiếng. Sau đó hướng phía trong tộc những cường giả kia nhóm điên cuồng mà gầm thét một tiếng. Chấn lên tiếng gầm thậm chí đem chung quanh chén trà trang sức cái gì toàn bộ quét bay. Dương lên mọi người xiêm y góc áo. Nếu như ngoại trừ Masrun ở ngoài còn có một cái trên địa cầu xuyên Việt giả lời nói. Hắn nhất định sẽ quát to một tiếng. Người ma lơ sa mạc, con mẹ nó không phải hao sao? Không có sai. Hiện tại Buffett biến thành cái này đáng sợ quỷ dáng vẻ liền là trên địa cầu Mỹ mạn bên trong Super. Harris một trong hao. Chỉ bất quá hao con mắt là màu đen. Mà Buffett con mắt là khát máu hồng sắc. T. Cái này là thứ quỷ gì? Buffett cha xem cùng với chính mình nhi tử biến thành cái này hình dáng như quỷ phía sau lớn. Tiếng kêu lên, Hắn cái này một tiếng thét kinh hãi cũng để cho mọi người như ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Dồn dập nhìn về phía Masrun, muốn hắn giải thích vừa rồi Buffett biến hóa. Bởi vì tất cả mọi người có thể thấy được, biến thành hầu Buffett sức chiến đấu gấp mấy chục lần tăng lên. Chỉ là rít gào tạo thành tiếng gầm khí thế đều là kinh người như vậy. Mà ở Masrun trong lời nói mới rồi, loại lực lượng này là Masrun tặng cho. Được rồi, Buffett, thu hồi ngươi biến thân a. Thanh âm của ngươi lớn như vậy, đừng sợ hãi trong thôn tiểu hài tử. Masrun nhỏ bé mở miệng cười đối với phòng nghị sự trung ương Hau Buffett nói rằng. Masrun thanh âm vang lên sau đó, tại mọi người kỳ dị dưới con mắt, giống như hồng hoang cự thú giống nhau đáng sợ Hau Buffett cư nhiên thật giống như một đầu khéo léo tiểu miêu giống nhau. Trên người bắp thịt nhanh chóng tiêu thất, lại biến trở về hắn nguyên bản dáng dấp, chỉ là quần áo trên người đều phá nát không chịu nổi. Hắn đi tới Masrun bên người cúi đầu nói ra, xin lỗi, Masrun đại nhân, ta không nghĩ tới mới vừa rít gào sẽ lớn tiếng như vậy. Mọi người cũng không nghĩ tới vừa rồi tản ra dường như siêu cấp nguy hiểm chủng giống nhau khí. Thế đáng sợ Hau Buffett sẽ ở Masrun trước mặt như vậy khiêm tốn. Không có việc gì, Masrun lạnh nhạt nói, sau đó sẽ một lần nhìn về phía mọi người. Mà cái mọi người xem ánh mắt của hắn cũng không giống nhau. Bởi vì Buffett dường như nói qua hắn cổ lực lượng này là Masrun sở tặng cho. Như vậy nói cách khác, Masrun đối phó dị dân tộc có thể xâm lấn quân đội. Là để Frontier bên trong cường giả đều biến thành cương mới. Chỉ có Buffett cái loại này dường như siêu cấp nguy hiểm chủng giống nhau cường đại tên sao. Để vừa rồi Buffett biến thành bộ dáng kia, là ta cho lực lượng của hắn. Masrun nhìn mọi người, khí thế trên người bắt đầu biến hóa. Không còn là cái loại này người thường giống nhau ẩn tàng khí hơi thở khí thế. Mà là giống như đại như biển điên cuồng vọt tới sóng thần một dạng khí thế. Cổ khí thế này dường như có thực chất một dạng. Chèn ép trong phòng nghị sự rất nhiều Frontier nhất tộc các cường giả đều nhanh quên thở. Cho nên người bao quát Esdes ở bên trong, bây giờ nhìn Masrun thật giống như nhìn đáng sợ đang ở sóng thần lấy đại hải. Mà bọn họ những người này giống như là trên biển khơi mặt một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật úp ở biển khơi dưới sự tức giận. Cổ khí thế này tới rất nhanh biến mất rất nhanh. Masrun trấn nhiếp mọi người một cái về sau liền thu hồi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người dĩ nhiên có chạy thoát cảm giác. Mới vừa khí thế loại này hoàn toàn biến mất không thấy. Ta đem loại này có thể tặng cho lực lượng của người khác là. Masrun nhìn vẫn còn ở hắn vừa rồi. Bộc phát ra khí thế thừa vận trong thở dốc mọi người. Dừng một chút phía sau tiếp tục nói ra. Vương có đủ. So với Tây Gu muốn yếu một ít. Thế nhưng so với cái kia rác dưới Xin Gu muốn lực lượng cường đại. Từ ta sáng tạo ra được lực lượng. Vương có đủ, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.